Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 403, chương 404 chờ đợi quyết chiến. Real Madrid fan bóng đá cảm thấy khó có thể tin, bọn hắn không ít người đều khẽ lắc đầu. Mùa giải trước bị Barcelona đào thải cảnh tượng còn rõ mồn một trước mắt. Bọn hắn cỡ nào kỳ vọng đội bóng có thể tại năm nay lần nữa đánh vào Champions League trận chung kết. Đối với thế kỷ trước tốt nhất câu lạc bộ tới nói, Real Madrid tại thế kỷ mới bên trong đã xa cách Champions League quán quân 10 niên. Năm 2002 về sau không còn có giết vào qua Champions League trận chung kết. Hamburg trong mắt bọn hắn là không đáng giá nhắc tới, nhưng quá khứ 10 năm thường thường chính là những hắn kia cho rằng không đáng giá nhắc tới đội bóng có thể nhiều lần. Trên người bọn hắn tuôn ra ít lưu ý. Xa có 04 năm Monaco, trung kỳ có Lyon, gần nhất còn có Tư Đồ Vân Binh chấp giáo Monaco. Hiện tại Hamburg lại binh lâm thành hạ, xem ra Real Madrid tình thế phi thường không ổn. Không biết Real Madrid có thể hay không tại tranh tài kết thúc trước đem thế yếu lật về đến. Về khoảng cách nửa trận đấu kết thúc đã không có bao nhiêu thời gian. Nếu như Mourinho là một cái sẽ hối hận người, hắn nhất định sẽ hối hận vì tại sao không sớm 3 phút để đội bóng thu về trận hình đến bảo đảm phòng tuyến an toàn. Như vậy Hamburg nói không chừng liền sẽ không có cái kia đá phạt cơ hội. Nhưng hiện đang suy nghĩ gì đều là không làm nên chuyện gì. Tin tưởng hắn cũng sẽ không canh cánh trong lòng. Bởi vì bóng đá tranh tài thường thường chính là không thể dự đoán. Tư Đồ Vân Binh đương nhiên sẽ để cho đội bóng tăng cường phòng thủ đến bảo đảm dẫn trước ưu thế. Hơn nửa hiệp tranh tài cuối cùng 3 phút, hai đội đều không thể lại đánh ra uy hiếp thế công. Thậm chí ngay cả một cước trúng đích mục tiêu sút gôn đều không có lại xuất hiện. Đường trọng tài chính thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc còi huýt lúc. Tư Đồ Vân Binh thay đổi ngày xưa tác phong. Hắn ở đây vừa chờ đợi nhà mình cầu thủ ra sân sau cùng nhau đi vào cầu thủ trong thông đạo. Đồng thời Real Madrid cầu thủ cũng đi vào cầu thủ thông đạo. Tư Đồ Vân Binh ôm roi không có nửa điểm điệu thấp tại cầu thủ trong thông đạo cao giọng ồn ào. Người dẫn bóng thật quá đặc sắc. Ta nói qua cho ngươi, PP nhất định sẽ phạm lỗi. Hắn sẽ cho chúng ta cơ hội. Không nghĩ tới chúng ta còn đánh xong rồi. Ha ha ha, Tư Đồ Vân Binh không có hạ giọng ngôn luận truyền vào Real Madrid, trung tướng trong tai đều không thoải mái, đặc biệt là PP. Tư Đồ Vân Binh rõ ràng để hắn trở thành Real Madrid ném cầu tội nhân. Hắn lập tức bước nhanh về phía trước liền muốn đi tìm Tư Đồ Vân Binh phiền phức. Alonso quả quyết ngăn cản hắn. PP đối Tư Đồ Vân Binh bóng lưng hét lớn. Ngươi đứng lại đó cho ta. Tiểu tử, con mẹ nó ngươi có gan liền đứng lại cho ta. Tư Đồ Vân Binh cùng Hamburg cầu thủ đều dừng bước. Quay đầu ngắm nhìn PP, Tư Đồ Vân Binh cười khinh miệt cười, chưa hề nói bất luận một chữ nào liền lại quay người hướng phòng thay quần áo phương hướng đi đến. Trọng tài tổ thành viên cùng Mourinho cùng đi tới. Mourinho là tại cùng trọng tài tổ tiến hành câu thông. Hắn cho rằng hơn nửa hiệp có chút xử phạt gây bất lợi cho Real Madrid, mà lại Hamburg hai cái dẫn bóng. Hắn đều cho rằng có việt vị hiềm nghi, đây là hắn tại cho trọng tài tổ tạo áp lực, để Real Madrid nửa chàng sau có thể thu hoạch được một chút ưu thế. Nhưng là giờ này khắc này lại gặp được PP tựa hồ tại đối Hamburg chủ soái không buông tha. Trọng tài chính lập tức đối với hắn đưa ra cảnh cáo. Mourinho trợn mắt hốc mồm, chờ hiểu rõ phát sinh sự tình. Hắn cả khuôn mặt biểu lộ đều âm trầm đến như một mảnh vẻ lo lắng. Hắn biết Tư Đồ Vân Binh đang quấy rầy Real Madrid. Thế nhưng là hắn ngoại trừ khuyên bảo cầu thủ muốn giữ vững tỉnh táo bên ngoài, cũng không có còn lại có thể làm. Cái này rất bình thường bị động. Trở lại phòng thay quần áo về sau, Tư Đồ Vân Binh liền thay đổi trước đây tại cầu thủ trong thông đạo hình hài phóng đãng, khôi phục bình thường công việc lúc nghiêm túc cùng chăm chú. Đám cầu thủ cũng đều hiểu Tư Đồ Vân Binh là tại kích thích Real Madrid. Tư Đồ Vân Binh không hề đề cập tới cầu thủ trong thông đạo sự tình. Sau đó khua chiêng gõ trống tiến hành chiến thuật điều chỉnh. Cho dù tại sân khách 2-1 dẫn trước Real Madrid, Tư Đồ Vân Binh cũng không có bất kỳ cái gì lạc quan hoặc buông lỏng cảm xúc sinh ra. Đây chỉ là đánh xong Champions League bán kết 1/4 mà thôi. Đối mặt siêu cấp đội bóng, dẫn bóng là thường thấy nhất sự tình, cho nên điểm số trước mắt mà nói vẫn chỉ là một con số. Dù là dẫn trước 2 cầu, Tư Đồ Vân Binh cũng sẽ không để lỏng, thậm chí sẽ đề cao cảnh giác. Nửa chặng sau song phương trở lại sân bóng bên trong dịch bên cạnh tái chiến về sau, Mourinho không thể không hiệu lệnh Real Madrid tăng cường thế công, mà Hamburg thì kéo dài hơn nửa hiệp đấu Pháp, chẳng qua là đem điều chỉnh qua 4.312 trận hình xác lập xuống tới. Đồng thời tại chi tiết tiến hành cải thiện, Bernabeu quanh quẩn hai đội fan bóng đá trở uy thanh thế. Real Madrid tại phòng thủ bên trong tăng cường đối Hamburg phong tuyến ép sát cùng phối hợp phòng ngự phong tỏa, nói trắng ra là cũng là bởi vì Pepe trên người có thẻ vàng. Cho nên từ Ramos đến Khedira, lại đến Coentrao, một khi phát hiện Hamburg chủ công Pepe, như vậy bọn hắn muốn dẫn đầu làm ra phản ứng. Nếu để Pepe trực tiếp tiến hành một đối một phòng thủ, rất có thể sẽ xuất hiện hắn lo lắng nhiều hoặc lại ăn bài tình huống. Bọn hắn làm như thế hiệu quả cũng không tệ lắm. Hamburg nửa chặng sau bắt đầu đến nay mấy lần phản kích đều không thể xông phá Real Madrid phòng. Nhìn Real Madrid lại vững chắc lại phòng thủ, sau đó không ngừng mà dựa vào trước trận tiểu tổ phối hợp đánh ra uy hiếp Hamburg cầu môn tiến công. Cê Ronaldo vẫn là tối sinh động Real Madrid cầu thủ. Benzema ngoại trừ phối hợp tác chiến cùng yểm hộ bên ngoài trực tiếp uy hiếp cũng bắt đầu dần dần thể hiện ra. Tranh tài 5 phút đồng hồ, Di Maria cánh phải hạ ngọn nguồn truyền bên trong, Benzema tại vùng cấm địa sau gật đầu cầu công cửa bị Navas phong đỡ được, gảy tại bên trong cấm khu bóng đá bị Cê Ronaldo hoàn thành bù bắn. May mắn Van Dijk ngăn tại trước người hắn đưa bóng phong ra, Hamburg trốn qua một kiếp. Sau 3 phút, Ozil bỗng nhiên giết vào vùng cấm địa bên trong tiếp ứng đến Cê Ronaldo đưa ra dây chuyền. Lần này tiến công xác thực khiến Hamburg phòng tuyến trở tay không kịp, bởi vì Ozil trước đây cơ hồ là không tiến vùng cấm địa. Đường Ozil tại vùng cấm địa sườn trái đưa bóng rút vọt tới cầu môn góc xa lúc, Navas lần này vô lực hồi thiên, gần như tuyệt vọng nhìn về phía xa nhà trụ lúc, đã thấy bóng đá sát cột cửa cạnh ngoài bay ra ranh giới cuối cùng. Lúc này mới làm hắn như chút được gánh nặng, Ozil ngửa mặt lên trời thở dài có chút bất đắc dĩ. Nhìn trên đài vô số Real Madrid fan bóng đá càng là bóp cổ tay thở dài. Florentino tại bao xương trên chỗ ngồi mấy lần điều chỉnh tư thế ngồi, phảng phất như ngồi bàn trông. Tranh tài phút thứ 62, đường Rakitic hậu trường xúi dục truyền xa tìm Griezmann lúc, ngay tại Pepe trước người không đến 2m, Griezmann lại phát hiện Khedira cùng Coentrao cùng nhau hướng hắn vọt tới, dẫn đến hắn đang đối kháng với bên trong ở vào hạ phong. Khedira đánh đầu đưa bóng đỉnh cao, Ramos sau đó vọt tới lại đánh đầu đưa đỏ làm cầu cho Alonso. Real Madrid phòng thủ thành công, Alonso ngừng cầu quay người liền bị De Bruyne phản đoạt. Hắn cấp tốc phát cầu biến hướng tìm kiếm ra cầu điểm, bình ổn đưa bóng quyền quá độ đến Ozil dưới chân về sau, Alonso cấp tốc trước chen vào, Rakitic tiến lên bức đoạt Ozil, từ phía sau đưa bóng hoành gõ đưa về tới Alonso dưới chân. gặp trở ngại phối hợp đánh vẫn là rất bình thường, thành thạo trôi chảy. De Meyer di động đi tới Alonso phía trước, Kante giơ cảnh giác xe Ronaldo bên trong cát, nhưng là Alonso lại đưa bóng nghiêng truyền tống đi Di Maria bên trong cắt tuyến đường bên trên. Di Maria ở bên trong cắt vị trí chạy quá trình bên trong Matuidi lập tức trở về thu cấm trong vùng, khiến Hamburg phòng tuyến có chút chống đỡ không được, chính là Benzema tích cực chạy tới tiếp ứng. Di Maria một cước ra cầu cùng Benzema lại tiến hành truyền cắt phối hợp. Ra cầu sau cấp tốc trước chen vào. Benzema thuận thế ngang lội cầu một bước sau đưa bóng thẳng đưa qua đi. Di Maria phản việt vị sau khi thành công cưỡng ép từ ngoại tuyến biến hướng hướng phía vùng cấm địa. Trung lộ cắt ngang, Boateng quay người quả quyết để sèn. Kết quả Di Maria vượt lên trước đưa bóng đâm sau khi đi ngã xuống vùng cấm địa bên trong. Boateng cấp tốc đứng dậy đối trọng tài chính khoát tay ra hiệu hắn không có đụng phải Di Maria. Trọng tài chính còi huýt vang lên. Mourinho cùng Tư Đồ Vân Binh đều là một bộ thần tình nghiêm túc, bên trong lộ ra mấy phần khẩn trương chú ý Hamburg vùng cấm địa. Đã thấy trọng tài chính ngón tay Hamburg vùng cấm địa penalty điểm. Tư Đồ Vân Binh hai tay chống nạnh bất đắc dĩ cười xoay người sang chỗ khác không ngừng mà lắc đầu. Mourinho lại là thần sắc hơi lỏng, nhưng cũng không có bất kỳ cái gì vẻ cao hứng. Dù sao chỉ là penalty, còn chưa tới dẫn bóng một bước kia. Boateng kích động không thôi mà đối với trọng tài chính lặp đi lặp lại nhắc lại mình không có đụng phải Di Maria, nhưng là trọng tài chính không rảnh để ý. Lúc này đi nghiên cứu đến cùng có hay không phạm lỗi ý nghĩa cũng không lớn. Bởi vì trọng tài chính đã xử phạt, Real Madrid thu được một cái penalty. Trọng tài chính xử phạt Boateng để sẻn xâm phạm Di Maria. Thông qua pha quay chậm về thả chúng ta có thể xác định là Boateng khẳng định không có đụng được banh, mà hắn cũng hẳn là đụng phải Di Maria. Về phần phải chăng đủ để cho Di Maria ngã sấp xuống tại vùng cấm địa bên trong, cái này tựa hồ cũng không trọng yếu. Hiện tại rất nhiều tiến công cầu thủ tại vùng cấm địa bên trong là tìm một chút cầu. Chỉ cần đối thủ có cùng loại để sèn, chen chân vào chặn đường cử động như vậy, bọn hắn chỉ cần bảo đảm đối thủ không có đụng được banh, đồng thời cùng mình có thân thể tiếp xúc, như vậy đổ vào vùng cấm địa bên trong 8-9 phần 10 liền sẽ là một cái penalty. Di Maria vì Real Madrid thắng được một cái penalty, không có gì bất ngờ xảy ra sẽ là C. Ronaldo đến chủ phạt. Đường C. Ronaldo ôm bóng đá đi vào Hamburg penalty điểm lúc, toàn trường Real Madrid fan bóng đá nín hơi ngưng thần. Hamburg fan bóng đá thì là phát ra chói tai hư thanh. C. Ronaldo cất kỳ bóng đá sau hít thở sâu một hơi, ngược lại lùi lại mấy bước sau đỉnh lấy áp lực thật lớn, hết sức chăm chú nhìn về phía Hamburg cầu môn. Sau đó tại trọng tài chính thổi còi về sau bắt đầu chạy lấy đà, chân phải đánh ra rút bắn đưa bóng trực tiếp đánh phía cầu môn góc trái trên cùng. Navas dự phán phạm sai lầm, đánh tới phương hướng ngược. Real Madrid bằng vào penalty dẫn bóng san đều tỷ số điểm số. C. Ronaldo lúc này cũng không kịp đi chúc mừng, đối các đội hữu ngoắc ra hiệu mọi người trở về dọn xong trận hình chuẩn bị một lần nữa kéo cầu. 2-2, C. Ronaldo chủ đá phạt đền một lần là xong. Hắn diễn ra dẫn bóng lập cú đúp. Hiện tại hắn còn tại khích lệ các đội hữu giành giật từng giây đi tranh thủ trình diễn nghịch chuyển. Hamburg mặc dù điểm số bên trên dẫn trước ưu thế không có, nhưng là hiện tại điểm số cũng tuyệt đối là bọn hắn có thể tiếp nhận. Hai khách trận dẫn bóng đã là rất lớn ưu thế. Phải biết bản mùa giải tại công viên nhân dân sân bóng, Hamburg còn chưa từng bại cầu. Tranh tài còn có tiếp cận 30 phút. Hamburg vẫn có thể cố gắng làm tốt phòng thủ đến tránh cho bị Real Madrid trình diễn nghịch chuyển. Real Madrid mục tiêu liền đơn giản,